Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 26, gocchuyenaudio.com, chương 26, ánh mắt chan chứa yêu thương đợi đến lúc Hạ Nhược Vũ chạy tới công. Tì thì cũng đã trễ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, mặc dù đây là công ty của nhà cô, nhưng Hạ Nhược Vũ vẫn muốn đến công ty thật đúng, giờ, đi đầu làm gương cho mọi người học tập, và nói theo, vừa mới tới công ty cô ngồi còn chưa, kịp nóng ghế thì An Nguyên đã chạy lại nói, giám đốc tổng giám đốc gọi chị đến văn. Phòng có việc ạ, tôi biết rồi. Tôi đi ngay đây, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đứng dậy. Giống như mọi ngày, Hạ Nhược Vũ không thèm gõ cửa lấy một cái mà thẳng tay đẩy cửa đi vào. Cô cất tiếng, ba tìm con ạ. Bình thường chỉ cần nghe thấy giọng của Hạ Nhược Vũ là Hạ Minh Viễn sẽ đáp lại ngay, nhưng hôm nay cô lại không nhận được một câu trả lời nào cả. Bầu không khí trong phòng im lặng đến lạ thường. Hạ Nhược Vũ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, ngay lập tức cô nhìn sang hàng ghế sofa, lúc này, Hạ Nhược Vũ mới nhận ra ở đây không chỉ có mỗi ba cô mà còn có sự xuất hiện của một người đàn ông khác, người này đang ngồi quay lưng lại với Hạ Nhược Vũ, vì vậy mà cô không thể nhìn ra được mặt mũi của người đó trông như thế nào cả, nhưng mà sao cô lại có cảm giác bóng lưng này trông quen mắt vậy nhỉ? Nhược Vũ, con qua đây đi, ba giới thiệu với con một chút. Hạ Minh Viễn ngoắc tay gọi con gái lại chỗ của mình. Từ lúc bước vào phòng tổng giám đốc, đến giờ, Hạ Nhược Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng, cô đơ người ra, không hiểu gì cả, nghe thấy ba mình gọi cô gật đầu như máy, rồi trả lời, dạ, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi, Hạ Nhược Vũ chạm phải ánh mắt yêu, thương, của người đàn ông trước mặt dành, cho mình, xém chút nữa là cô đã hét toáng, lên rồi, mẹ kiếp, có nhầm không vậy, không, phải giờ này anh đang ở bệnh viện làm à tử, nhiên lại chạy đến công ty làm gì vậy chứ? Cô còn chưa kịp nói cho cả nhà biết, chuyện cô kết hôn nữa mài. Nhược Vũ, đây là cậu Hải. Mặc dù Hải làm như không nhìn thấy sự kinh ngạc và sừng sốt của Hạ Nhược Vũ, anh ung dung nói, chú Viễn, tôi và Nhược Vũ đã biết nhau từ lâu rồi à? Nghe thấy cách xưng hô của anh, Hạ Minh Viễn không khỏi cho mày nhìn cô con gái mình. Hạ Nhược Vũ cảm nhận được ánh mắt dò xét của ba mình, cô giật băn cả người, nhanh nhỏ tiếp lời Mặc Du Hải, ba ơi, đúng là chúng con có quen biết nhau trước đó rồi, chính là lúc tham gia mấy buổi tiệc xã giao, đó à, trừ việc đã ngủ với nhau, hai lần ra, hừ, hai người bọn họ hoàn toàn chỉ là những người xa lạ. Vừa hay góc độ của ba Hạ Nhược Vũ bị khuất không thể nhìn thấy được việc cô nhìn Mặc Du Hải bằng ánh mắt như hình viên đạn, muốn ăn tươi nuốt sống người ta, dường như ánh mắt ấy muốn nói cho anh biết rằng, nếu như anh dám vạch trần mối quan hệ của hai người bọn họ chắc chắn cô sẽ xé xác. Anh, Mặc Du Hải mỉm cười đáp lại, thì ra là như vậy. Hạ Minh Viễn gật đầu, ông không hỏi gì thêm nữa, khủng hoảng. Lần này của Nhật Hạ cũng may là có cậu Hải giúp đỡ, cảm ơn anh Hải đã ra tay giúp đỡ. Hạ Nhược Vũ miễn cưỡng nói, giúp cái gì mà, giúp cô phải trả bằng chuyện cưới xin cả đời của mình kia kìa. Đôi mắt Mặc Du Hải sáng rỡ cả lên, dường như anh không nghe thấy cách xưng hô xa cách của ông Viễn vậy. Mặt mày Mặc Du Hải tỉnh bơ, anh làm ra vẻ không có chuyện gì rồi nói, chú Viên đừng khách sáo. À, dù sao thì chúng tôi cũng có cổ phần dòng dự án Trường Trinh mà, đây đúng là sai lầm của chúng tôi. Lại, còn để cho nhà họ Mạc phải ra mặt như vậy, thật là xấu hổ mà. Dự án này nhà họ Mạc chỉ bỏ vào một chút cổ phần, vậy mà lại có lòng tích cực giúp đỡ hơn so với những cổ đông lớn khác, điều này làm Hạ Minh Viễn không khỏi có chút nghi ngờ. Dường như Mặc Du Hải đã đoán ra được ông sẽ nói như vậy, chúng tôi đã nghiên cứu qua dự án này rồi, rất có tiềm năng. Chúng tôi định sẽ hợp tác sâu hơn, không biết chú Viễn có đồng ý không ạ? Nghe thấy anh nói như vậy, nghi ngờ trong lòng Hạ Minh Viễn giảm đi một chút. Người làm ăn nếu như không có lợi thì không bao giờ đụng vào, nếu như Mặc Du Hải không đòi hỏi gì cả thì ngược lại trong lòng ông ta lại có chút lo lắng. Tất nhiên rồi, dự án này đầu do Nhược Vũ toàn quyền phụ trách, cậu Hải có gì thắc mắc thì có thể hỏi thẳng con bé. Vâng, Mặc Du Hải mỉm cười nhìn cô, không biết vì cái gì làm cho Hạ Nhược Vũ bất chợt run lên, có một cảm giác quái dị gì đó nổi lên trong lòng của cô, nhưng ngoài mặt cô vẫn phối hợp với anh mà nói tiếp, ba con dẫn anh Mặc đi tham quan công trường trước nhé, sẵn tiện để cho anh ấy biết tiến độ công việc đến đâu luôn ạ. Đi đi, nhớ chăm sóc người ta chu đáo đấy, Hạ Minh Viễn lo lắng nói. Hạ Nhược Vũ bĩu môi theo thói quen. Ba còn không tin vào năng lực làm việc của con à? Đột nhiên cô nhớ ra rằng trong phòng còn có sự tồn tại của một người khác, Theo đó, cô không thể nào làm nũng với ba của mình như thường lệ được, vì vậy, ngay lập tức Hạ Nhược Vũ thu lại biểu cảm trên mặt, mẹ con nói con không về ăn cơm mấy hôm nay rồi đó, tối nay nhớ về nghe con, đừng để cho bà ấy lo lắng nữa. Có vẻ như, Hạ Minh Viễn hoàn toàn tin vào những lời con gái nói, ông không nói thêm gì nữa mà, chỉ nhắc nhở con bằng một giọng điệu vô cùng cương chiều, con biết rồi à, Hạ Nhược Vũ ngượng ngùng thè lu ấy, chú Viễn, rảnh rỗi tôi lại đến thăm chú. Mặc dù Hải làm như không thấy gì cả, khéo léo chào ông, Hạ Minh Viễn biết đây chỉ là lời nói xã giao nên cũng không để bụng mà trả lời. Nếu có thời gian thì cậu Hải đến nhà tôi ăn một bữa cơm nhé. Cách chương.